Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2967, Tiêu Dao tung tích. Góc truyện audio.com. Sau lưng động thiên hư ảnh dần dần tiêu tán. Tô Tử Mặc giãn nhẹ một hơi. Mở hai mắt ra, thần quang lóe lên rồi biến mất. Cảnh giới của hắn tuy rằng vẫn là động hư kỳ, nhưng cũng đã trước một bước tìm hiểu đến động thiên lực lượng. Lúc trước võ đạo bản tôn tại chân vũ cảnh thời điểm đã từng lĩnh ngộ qua cùng loại thủ đoạn, chính là về sau A Tị Chi Môn, Tô Phong chủ, Mộc Liên có chút lo lắng, thử thăm dò kêu gọi một tiếng. Tô Tử Mặc đứng dậy, quay đầu nhìn về phía hai người, khẽ vuốt cằm. Mộc Liên thấy Tô Tử Mặc thần sắc như thường, mới yên lòng, nói, vừa rồi nguy hiểm thật. Tô Phong chủ, nếu như ngươi là đột phá đến động thiên cảnh, chỉ sợ gặp dẫn phát bất trắc. Tô Tử Mặc cười cười, cũng không giải thích gì nhiều. Hắn có chút chiếu, u huỳnh hai khỏa thần thạch. Mặc dù thật sự bước vào động thiên, cũng sẽ không khiến cho chú giả chi địa quá lớn phản ứng. Chú giả chi địa quang minh, hắc ám hai loại lực lượng, đối với hắn không có bất kỳ tổn thương. Có Tô Tử Mặc trợ giúp, vừa qua khỏi đi một ngày, ba người đang ở phụ cận tìm kiếm được một thân địa ngục u tuyền. Chỉ bất quá, tương đối thưa thớt, liền một cái tiên đan chai thuốc đều không chứa đầy. Mộc Liên lại có chút mừng rỡ, cảm thấy mỹ mãn, tại nàng nghĩ đến, trải qua mấy cái kỷ nguyên, không biết bao nhiêu năm tháng, còn có thể tìm kiếm được loại này cổ lão thủy tuyền. Đã là vạn hạnh, lần này tiến vào chú giả chi địa, bởi vì có Tô Tử Mặc hộ tống. Tuy rằng chính giữa phát sinh một thân gợn sóng, nhưng đã rất thuận lợi. Đạt được địa ngục u tuyền về sau, ba người cũng không tại chú giả chi địa lưu lại. Có không ít hoa giới tộc nhân thân nhuộm minh ách chi độc. Có thể sớm ngày đạt được địa ngục u tuyền, có thể sớm ngày thoát khỏi nguy cơ. Huống chi huyết giới, độc giới cùng mộ giới có không ít tu sĩ chạy ra ngoài. Nếu là chờ bọn hắn phản hồi riêng phần mình giới diện, rất có thể gặp ngóc đầu trở lại. Kinh động động thiên cảnh vương giả ra mặt, sinh ra rất nhiều biến số. Ba người ly khai chú giả chi địa, chứng kiến chờ đợi ở bên ngoài U Lan Tiên Vương. U Lan Tiên Vương biết được ba người hữu kinh vô hiểm, đạt được cái loại này cổ lão thủy tuyền, cũng là mừng rỡ trong lòng. Tô đạo hữu, lần này thật muốn cảm ơn ngươi. U Lan Tiên Vương nói, nếu là đạo hữu vô sự, không bằng cùng chúng ta cùng nhau tiến về trước hoa giới. Ta cũng hơi tận tình địa chủ hữu nghị, hoa giới cũng nhất định sẽ có khác thâm tả. Chẳng qua là tiện tay mà thôi, không coi vào đâu. Tô Tử Mặc mỉm cười. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc tựa hồ cảm giác đã đến cái gì. Hơi hơi ghé mắt, hướng lấy một phương hướng khác thật sâu nhìn thoáng qua. Khẽ nhíu mày, bên kia tinh không, truyền đến một hồi mịt mờ lực lượng chấn động. Mơ hồ tác động lấy toàn bộ chú giả chi địa. Tựa hồ có người nào đó đang lợi dụng chú giả chi địa quang ám lực lượng tu luyện. Tô Tử Mặc cũng không suy nghĩ nhiều, cũng không có ý định phức tạp, quay đầu, đang muốn hồi U Lan Tiên Vương mà nói. Ở bên cạnh hắn Bắc Minh Tuyết đột nhiên nói. Sư tôn, bên kia, Bắc Minh Tuyết chỉ xuống bên kia tinh không, chính là Tô Tử Mặc vừa mới có chỗ phát hiện phương hướng. Chói chặt lông mày, muốn nói lại thôi, làm sao vậy? Tô Tử Mặc hỏi, Bắc Minh Tuyết vừa cẩn thận cảm thụ một phen. Trần chờ nói, bên kia truyền đến huyết mạch khí tức, ta cảm thấy đến có chút quen thuộc, hẳn là, dừng lại, Bắc Minh Tuyết mới chậm rãi nói, Côn Bằng huyết mạch, hà, Tô Tử Mặc thần sắc khẽ biến, U Lan Tiên Vương cùng Mộc Liên nghe được Côn Bằng huyết mạch, tuy rằng cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, thực sự không có cảm thấy có cái gì, Côn Bằng thuộc về cấm kỵ huyết mạch. Cực kỳ hiếm thấy, nhưng ở kiếp này, côn giới hoặc là bằng giới, có thể thai nghén ra côn bằng huyết mạch, cũng là có nhiều khả năng. Hai người không rõ vì sao Tô Tử Mặc cùng Bắc Minh Tuyết gặp toát ra loại này thần sắc. Tô Tử Mặc truy vấn Tiêu Dao, hắn tại Thiên Hoang Đại Lục có hai vị đệ tử, đại đệ tử là Bắc Minh Tuyết, nhị đệ tử chính là có được một đầu cấm kỵ côn bằng, hắn ban tên cho Tiêu Dao. Bắc Minh Tuyết thoáng chần chờ, vẫn gật đầu, nói, ta đây nhất mạch, nhiều thế hệ thủ hộ lấy viên kia côn bằng chứng. Vì vậy huyết mạch của ta cùng sư đệ giữa, gặp tồn tại một thân nhàn nhạt cảm ứng. Chỉ cần khoảng cách không tính quá xa, có thể có chỗ phát hiện. Bắc Minh Tuyết huyết mạch dị tưởng, chính là một đầu cự côn, mà Tiêu Dao năm đó, lại là tại Bắc Minh thế gia sâu trong lòng đất thần tuyền trong đàn sinh ra. Cùng Bắc Minh thế gia huyết mạch, tự nhiên cũng có được ngàn vạn lần liên hệ. Phi thăng về sau, Tô Tử Mặc cũng không đạt được Tiêu Dao tin tức. Hắn phỏng đoán, Tiêu Dao hẳn là tại côn giới hoặc là bằng giới chi trong. Chỉ bất quá, hắn vẫn không có gì cơ hội tiến về trước hai cái này siêu cấp đại giới tìm hiểu tin tức. Hôm nay, biết được Tiêu Dao tin tức, vốn là một chuyện tốt. Nhưng Tô Tử Mặc chú ý tới, Bắc Minh Tuyết sắc mặt tĩnh không tốt lắm. Tiêu Dao đã xảy ra chuyện, Tô Tử Mặc sắc mặt trầm xuống. Bắc Minh Tuyết khẽ lắc đầu, nói, không rõ ràng lắm, chỉ bất quá, tại cảm giác của ta ở bên trong, tình trạng của hắn tựa hồ cũng không tốt. Đi xem, Tô Tử Mặc không chút do dự, quay người hướng lấy bên kia tinh không bước đi. U Lan Tiên Vương cùng Mộc Liên hai người cũng theo sát phía sau. Bắc Minh Tuyết đơn giản cùng U Lan Tiên Vương hai người giải thích xuống. Hai người giật mình, cũng hiểu được vì sao Tô Tử Mặc sẽ như thế khẩn trương. Men theo cái loại này lực lượng chấn động truyền đến phương hướng, Tô Tử Mặc bốn người một đường đi về phía trước, cũng không lâu lắm, dần dần tiếp cận chỗ mục đích. Tô Tử Mặc tựa hồ nghĩ tới điều gì, cũng không tùy tiện tiến lên, mà là phóng xuất ra vài đạo âm dương phù kinh trong pháp quyết, che đậy bốn người trên người khí cơ cảm ứng. Phía trước truyền đến động thiên cường giả khí tức, Tô Tử Mặc không thể không cẩn thận. Cẩn thận, bốn người dần dần biến mất tại trong hư không, lặng yên không một tiếng động hướng lấy phía trước chậm rãi tới gần. Phía trước khoảng cách chú giả chi địa cách đó không xa, nổi lơ lửng một viên cổ lão ngôi sao. Cái loại này dẫn dắt chú giả chi địa lực lượng chấn động, chính là từ nơi này khối ngôi sao trong truyền tới đấy. Tô Tử Mặc nhìn về phía Bắc Minh Tuyết, Bắc Minh Tuyết cũng nhẹ gật đầu, ý bảo Tiêu Dao có lẽ ở trên ngôi sao này. Bốn người tiếp tục hướng lấy viên kia ngôi sao đi về phía trước. Khoảng cách càng ngày càng gần. Rốt cuộc, viên này ngôi sao hoàn toàn tiến vào đến bốn người trong phạm vi tầm mắt. Bọn hắn cũng có thể thấy rõ ràng, viên kia tinh thần thượng đang tại phát sinh hết thảy. Tinh thần thượng không, nổi lơ lửng hai đạo thân ảnh. Trong đó một vị thanh niên thân hình gầy yếu, tứ chi bị từng đám cây lóe ra lục sắc phù văn khóa sắt quấn quanh. Xương tỳ bà bị hai cái thật lớn móc xuyên thủng, máu tươi đầm đìa, những thứ này xiềng xích tất cả đều chui vào ngôi sao trong lòng đất. Trên mặt đất, trận văn không ngừng lóe lên, bày biện ra một bộ một đen một trắng âm dương song ngư đồ. Chính đang không ngừng truy đuổi cắn xé, hấp thu dẫn dắt chú giả chi địa quang ám lực lượng. Mà những lực lượng này chính liên tục không ngừng rót vào người thanh niên này trong cơ thể. Vị này thanh niên tóc tai bù xù, trên mặt trắng bệch, chính thừa nhận cực lớn thống khổ. Thân hình không ngừng co quắp, bởi vì những lực lượng này căn bản không có tại trong cơ thể của hắn lưu lại. Tại người thanh niên này đối diện, còn có một vị đang mặc màu đen áo giáp, quý khí bức người nam tử, tóc đen vũ động. Ánh mắt trong suốt có thần. Lúc này, vị này huyền giáp nam tử sau lưng hiện ra một đầu cự côn hư ảnh. che khuất bầu trời. Trên người lóe ra vô số quang điểm, tạo thành một mảnh dài hẹp kỳ dị vận hành quỹ tích. Cái này đầu cự côn chính dương miệng rộng, bên trong tựa như một hớp sâu hắc động không thấy đáy. Điên cuồng hấp thu cắn nuốt đối diện thanh niên lực lượng trong cơ thể. Chú giả chi địa lực lượng, trải qua tinh thần thượng này tỏa âm dương đại trận tác dụng. Toàn bộ dũng mãnh vào thanh niên trong cơ thể, lại hóa thành một đạo sợi tơ, bị hút ra xuất thân thể. Tại những lực lượng này chính giữa, còn kèm theo một mảnh dài hẹp huyết sắc sợi tơ. Huyền giáp phía sau nam tử cự côn, thôn phệ đến không chỉ là thanh niên trong cơ thể âm dương chi lực, còn có thanh niên huyết mạch. Cách chương.